Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1404, Tổ Kỹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yando chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, oanh, anh nợ em một câu yêu thương. Quỷ hồ đế tổ hóa thành vô số tàn ảnh, mỗi một bộ tàn ảnh cũng có được nhất định công kích, vô số tàn ảnh nhao nhao cầm trong tay một cái hắc đao bổ về phía hỏa văn chiến tổ. Xoẹt, anh nợ em một câu yêu thương. Vô số hư không toái nứt, một kích này uy lực đạt đến vô cùng kinh khủng trình độ, sợ là đến hàng vạn mà tính vô địch vực tổ, đều sẽ bị trong nháy mắt chớp nhoáng giết chết. Đây chính là quỷ hồ đế tổ lực công kích, anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng mà, hỏa văn chiến tổ lại hết sức bình tĩnh, trên thân hiện lên một cái lửa hồng sắc cái lồng bên trên phơi bày từng cái thần bí đường vân. Cái này lửa hồng sắc cái lồng vừa ra, mặc cho quỷ hồ đế tổ như thế nào công kích cũng không làm gì được hỏa văn chiến tổ. Anh nợ em một câu yêu thương, bất phá phòng, cái này lúng túng, không có khả năng, anh nợ em một câu yêu thương, quỷ hồ đế tổ bị đả kích không thể tin được một màn này. Hắn tưởng tượng tự nhận là thực lực của mình không kém gì hỏa văn đế tổ, bây giờ liền hỏa văn chiến tổ. 573, một bộ phân thân cũng đánh không lại, hắn không tin. Anh nợ em một câu yêu thương, thái thần kiếm, quỷ hồ đế tổ gọi ra cái này thánh vật, cái này chính là thánh vật bảng trước 100 thánh vật uy lực vô cùng kinh khủng. Anh nợ em một câu yêu thương, thái thần kiếm vừa ra quỷ hồ đế tổ khí thế tăng vọt. Thái thần kiếm, ngươi liền nó cũng vận dụng, xem ra là thật muốn đánh, vậy cũng đừng trách ta không cho phụ thân ngươi mặt mũi. Anh nợ em một câu yêu thương, hỏa văn chiến tổ nghiêm túc, cái gặp hỏa văn chiến tổ biến thành một tôn sừng sững tại quát trên biển kinh khủng cự nhân, phảng phất có thể xưng một tôn vực giới lớn nhỏ, nó khí tức cũng đạt tới trình độ khủng bố. Anh nợ em một câu yêu thương, chợt hỏa văn chiến tổ một cái ngón tay hướng phía quỷ hồ đế tổ điểm tới. Mà quỷ hồ đế tổ cũng cầm trong tay thái thần kiếm hướng phía hỏa văn chiến tổ đâm tới, thái thần kiếm cùng hỏa văn chiến tổ một cái ngón tay va chạm. Anh nợ em một câu yêu thương, tiếp theo một cái chớp mắt quỷ hồ đế tổ thái thần kiếm bắn bay, mà quỷ hồ đế tổ cũng bị đánh bay không biết rõ bao nhiêu cương vực bên ngoài, gần như sắp muốn bị đánh ra quát biển phạm vi. Mà lúc này, quỷ hồ đế tổ không ngừng ho ra máu, toàn thân cũng bắt đầu rạn nứt, thương thế như vậy với hắn mà nói không tính vết thương nhẹ mà là có chút thương thế nghiêm trọng. Anh nợ em một câu yêu thương, tổ kỹ, không có khả năng, ngươi làm sao có thể luyện thành tổ kỹ. Quỷ hồ đế tổ gầm thét lên, anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này, hỏa văn chiến tổ khôi phục thành nguyên bản bộ dáng, một bước vượt qua hư không, đi tới quỷ hồ đế tổ trước mặt nói. Ta luyện thành tổ kỹ thật kỳ quái sao? Ngươi mặc dù trở thành vô thượng cấp vực tổ thời gian so ta sớm, nhưng mà ngươi không có từng tiến vào thánh môn, không biết rõ thánh môn nội tình, cũng không biết rõ thánh môn vô thượng cấp vực tổ, xa không phải ngươi dạng này tán tu vô thượng cấp vực tổ có thể so sánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như ngươi triệt để tiếp nhận phụ thân ngươi vun trồng, hôm nay có lẽ còn có tư cách đánh với ta một trận, đáng tiếc ngươi từ bỏ đây hết thảy, lựa chọn tự mình khổ tu, còn tự cho là thực lực mình rất cường đại, thật tình không biết là cái khác vô thượng cấp vực tổ không nguyện ý cùng ngươi giao thủ thôi, không muốn đắc tội phụ thân ngươi. Ta nhận thua, anh nợ em một câu yêu thương, quỷ hồ đế tổ cô đơn nói. Hỏa văn đế tổ nắm giữ tổ kỹ, hắn là vô luận như thế nào đều không thể thắng được hỏa văn chiến tổ, trừ phi hắn tại cái khác phương diện viễn siêu hỏa văn đế tổ, nhưng này căn bản không thực tế. Anh nợ em một câu yêu thương, lập xuống lời thề, kể từ hôm nay, không cho phép lại nhằm vào vạn pháp vực tổ, mặt khác quỷ hồ tổ chức cần làm ra bồi thường, một quả băng tinh tuyết liên quả, như thế nào? Hỏa văn chiến tổ nói, anh nợ em một câu yêu thương, tốt, quỷ hồ đế tổ cắn răng nói, anh nợ em một câu yêu thương. Lập xuống lời thề không cho phép nhằm vào vạn pháp vực tổ, chuyện này với hắn tới nói không tính là gì. Có thể tổn thất một quả băng tinh tuyết liên quả, tổn thất kia liền rất lớn. Một quả băng tinh tuyết liên quả hoàn toàn có thể sáng lập một vị vô địch vực tổ, lại hiệu quả so hồn thánh giới hoa liêu tích chân quý rất nhiều lần, đối linh hồn thánh quang cũng có cái này rõ rệt tăng lên hiệu quả, mà hồn thánh giới hoa lại đối tăng lên linh hồn thánh quang trợ giúp không lớn. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà lại, quỷ hồ tổ chức lần này vẫn lạc nhiều cái tư tinh vương giả. Có thể nói, quỷ hồ tổ chức lần này xem như tổn thất nặng nề. Anh nợ em một câu yêu thương. Soạt, Diệp Thiên bị Na Di đi qua, xuất hiện ở quỷ hồ đế tổ trước mặt. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này, quỷ hồ đế tổ lập xuống lời thề, vứt xuống một quả băng tinh tuyết liên quả về sau, liền trong nháy mắt biến mất không thấy. Vạn Pháp Vực Tổ, đây là Quỷ Hồ Đế Tổ băng tinh tuyết liên quả, là hắn từng tại một chỗ bảo địa lấy được cơ duyên, bây giờ đoán chừng cũng không có mấy viên, nhưng hắn tổn thất một quả, hắn sợ là đau lòng hồi lâu năm tháng. Anh nợ em một câu yêu thương. Hỏa Văn Chiến Tổ cười nói. Đa tạ Hỏa Văn Chiến Tổ đại nhân, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên cảm kích nói. Chợt Diệp Thiên nhận băng tinh tuyết liên quả. Anh nợ em một câu yêu thương. Hỏa Văn Chiến Tổ đại nhân, vừa mới ngươi thi triển đây không phải là thánh kỹ à? Diệp Thiên hiếu kỳ hỏi. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn đối thánh kỹ 10 điểm hiểu rõ, dù sao đã luyện thành nhiều môn thánh kỹ, lại từng cái đem tu luyện tới cảnh giới cực hạn, nếu là bất luận cái gì một môn xa lạ thánh kỹ, hắn đều có thể phát giác ra được. Có thể Hỏa Văn Chiến Tổ thi triển môn kia thủ đoạn tuyệt đối không phải thánh kỹ, nhưng lại so thánh kỹ cường đại nhiều lắm, tất nhiên là áp đảo thánh kỹ phía trên đồ vật. Anh nợ em một câu yêu thương. Có thể liên quan tới thánh kỹ phía trên đồ vật, hắn không hiểu rõ, chiến môn cũng tra không được. Trên thực tế, liên quan tới vô thượng cấp vực tổ cấp độ cùng với trở lên rất nhiều bí mật cũng không cho phép truyền bá, trừ phi tự mình theo vô thượng cấp vực tổ trong miệng biết được, nếu không rất khó biết được. Anh nợ em một câu yêu thương. Hỏa Văn Chiến Tổ trầm mặc một cái, lúc này mới lên tiếng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thôi được nói cho ngươi cũng được, kia là áp đảo thánh kỹ phía trên tổ kỹ. Tổ kỹ 10 điểm khó mà luyện thành, cơ bản chỉ có thủy tổ mới có thể luyện thành tổ kỹ, mà vô thượng cấp vực tổ bên trong có thể luyện thành tổ kỹ cũng tương đối ít. Luyện thành tổ kỹ cần gì điều kiện sao? Hẳn là còn cần cái gì tổ phú? Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên hiếu kỳ hỏi. Nào có cái gì tổ phú a, thánh phú chính là tối cao thiên phú. Hỏa Văn Chiến Tổ cười nói. Thủy tổ có thể nhẹ nhõm luyện thành tổ kỹ, nếu là thủy tổ phía dưới vực tổ nhóm muốn luyện thành tổ kỹ chỉ có hai cái biện pháp, một là đem cảnh giới cực hạn thánh kỹ đánh vỡ gông cùng xiềng xích, nói như vậy thánh kỹ sẽ lột xác thành tổ kỹ. Cái thứ hai biện pháp thì là triệt để nắm giữ một cái thủy tổ đường vân, một cái hoàn chỉnh thủy tổ con đường chia làm 3.000 đầu thủy tổ đường vân, bất luận cái gì một cái thủy tổ con đường đều là như thế, mà hoàn chỉnh thủy tổ pháp tắc có thể đem 3.000 đầu thủy tổ đường vân sâu chuỗi bắt đầu theo mà thành là hoàn chỉnh thủy tổ con đường. Nhóm chúng ta những này vô thượng cấp vực tổ nếu là không có thủy tổ pháp rất khó xung kích đến thủy tổ, nhưng lại có hy vọng nắm giữ một cái thủy tổ đường vân, thông qua thủy tổ đường vân thì có thể tu luyện đối ứng tổ kỹ, từ đó luyện thành tổ kỹ. Đương nhiên, nói là dễ dàng, nhưng muốn luyện thành lại quá khó khăn, cho dù là ta cũng là tu luyện dài dằng dặc tuế nguyệt mới đã luyện thành cái môn này tổ kỹ. Anh nợ em một câu yêu thương, ta muốn theo chiến môn thu hoạch được một môn tổ kỹ, nên như thế nào làm? Diệp Thiên đối tổ kỹ hiếu kỳ không thôi, anh nợ em một câu yêu thương, dù sao hắn đã đem thánh kỹ tu luyện tới cực hạn tự nhiên khát vọng tổ kỹ. Chờ ngươi ngày sau trở thành vô địch vực tổ rồi nói sau, hiện tại đối với ngươi mà nói tổ kỹ quá xa vời. Anh nợ em một câu yêu thương, Hỏa Văn Chiến Tổ không tiếp tục nói, mà là ly khai. Vô địch vực tổ mà, anh nợ em một câu yêu thương, Diệp Thiên tự lẩm bẩm. Chợt hắn cũng buông xuống tổ kỹ chuyện sự tình này, dù sao hắn hiện tại trọng yếu nhất chính là ngưng tụ thánh hồn, mà không phải đi tu luyện cái gì tổ kỹ. Anh nợ em một câu yêu thương, cho dù hắn thật thu được tổ kỹ, muốn luyện thành tổ kỹ cũng không biết rõ cần bao nhiêu tuế nguyệt. Cho nên, hiện nay hắn đạt được một môn tổ kỹ, ngược lại sẽ chậm trễ hắn tu luyện, cho nên Hỏa Văn Chiến Tổ mới không có nói cho hắn biết, miễn cho hắn làm trễ nải tự thân. Anh nợ em một câu yêu thương. Soạt, Diệp Thiên cũng ly khai quát biển quay trở về chiến tổ giới. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.